Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 394, Snape hắc ma pháp phòng ngự khóa. Khai giảng ngay lập tức nhiệt độ đều bị người nào đó cướp đi. Bọn học sinh sự chú ý đại thể đều để ở đó vị xinh đẹp mới, hộ sĩ, trên người vẫn chưa hoàn toàn từ kỳ nghỉ trong cuộc sống điều chỉnh xong có điều ngày thứ hai thời điểm. Snape hắc ma pháp phòng ngự khóa. Không thể không để bọn họ nghiêm túc đối xử đối với lớp 6 học sinh tới nói. Ngày thứ nhất muốn do đối ứng viện trưởng giao cho bọn họ mới thời khóa biểu so với McGonagall giáo. Sư nhằm vào mỗi học sinh tỉ mỉ cẩn thận phân phát cùng kiến nghị Snape vẻn vẹn chỉ là dựa theo. Thành tích xếp thứ tự đem thời khóa biểu chia làm một sấp. Đặt tại trên bàn làm việc của hắn. Để học sinh tự rước hắc ma pháp phòng ngự khóa là một môn đối lập đặc thù chương trình học đặc biệt. Là ở hoàn cảnh đặc định dưới lớp 6 hết thảy học sinh đều mạnh hơn chế tham gia lớp tu nghiệp nếu. Như thái bình tháng ngày. Không có ý hướng trở thành thần sáng. Aura là có thể không lên phòng học ở trong. Snape đã vì là nơi này xin đợi đã lâu căn phòng học này một góc lạc lên hắn tính cách của chính. Mình đặc thù rèm cửa sổ kéo quá chặt chẽ. Chỉ có ngọn nến phát sinh vi quang. Tia sáng so với bình thường càng thêm tối tăm trên tường thiếp một chút trước đây không có tranh. Vẽ, rất nhiều hình ảnh lên đều là gặp thống khổ người. Dữ tợn vết thương cùng ly kỳ vặn vẹo thân thể cục bộ học sinh lần lượt ngồi xuống sau khi. Ai cũng không nói gì. Đều quay đầu nhìn trên tường những này âm u khủng bố tranh vẽ Panji bưng vai dùng mình một cái. Những kia hình vẽ nhìn qua tương đương. Người Malfoy chỉ là thẫn thờ nhìn đen kịt vách đá. Chờ đợi Snape lên sàn kỳ thực đối với hắn bây giờ mà nói. Tiền nhiệm hà chương trình học đều là lãng phí thời gian. Ta vẫn không có gọi các ngươi đem sách. Lấy ra, Snape bỗng nhiên đi rồi nói đóng lại cửa phòng học. Đi tới bục giảng mặt sau đối mặt bạn học cả lớp Hermione vội vàng đem nàng cái kia bàn. Tao ngộ không mặt yêu quái. Vứt thư trả lời bao. Nhét vào cái ghế phía dưới ta có lời muốn nói với các ngươi. Hy vọng các ngươi sự chú ý độ cao tập trung. Hắn cặp kia mắt đen đảo qua từng cái ngẩng. Khuôn mặt ở Harry Potter trên mặt dừng lại thời gian so với người khác thoáng lâu một chút cho tới nay mới. Thôi, môn học này nói vậy các ngươi đã đổi qua 5 vị lão sư, không cần phải nói. Những lão sư này đều có chính bọn hắn dạy học phương thức cùng dạy học trọng điểm ở loại này hỗn. Loạn tình hình dưới, ta rất giật mình các ngươi dĩ nhiên có nhiều người như vậy còn miễn cưỡng thông qua môn học này LS. Cuộc thi ở McGonagall giáo sư khẩn cầu dưới. Một số không có đạt đến yêu cầu cũng tiến vào lớp này cấp. Ta hy vọng các ngươi có thể quý trọng cơ hội này, hắn nham hiểm ánh mắt từ mấy học sinh trên người. Đảo qua Snape đi xuống bục giảng, vòng quanh phòng học đi tới đi lui, tiếng nói hạ thấp vì có thể nhìn thấy hắn. Các bạn học từng cái đưa cổ dài Malfoy nhưng là tùy ý dựa vào đang ghế dựa bị chỗ tựa. Lưng lên, ngáp dài tinh lực của hắn muốn đặt ở càng thêm việc trọng yếu mặt trên, hắc ma pháp. Snape nói, đa dạng, chủng loại đa dạng, thay đổi thất thường, vĩnh viễn không có điểm dừng cùng chúng nó tranh đấu. Lại như cùng một con nhiều đầu quái vật tranh đấu. Mới vừa chém đứt một cái đầu. Lập tức lại bốc lên một cái mới đầu. So với trước kia cái kia càng hung ác. Càng rảo hoạt các ngươi đối mặt chính là một loại biến hóa thất thường. Không thể hủy diệt đồ vật so với người thường căm ghét cộng thêm hoảng sợ giọng điệu. Snape phảng phất coi nó là làm một loại có thể mời ngưỡng đối tượng bởi vậy. Các ngươi phòng ngự. Snape thoáng tăng cao âm lượng nói. Cũng nhất định phải như các ngươi cần đối phó hắc ma pháp như thế linh hoạt đa dạng. Dầu có đổi mới những này tranh vẽ. Hắn vừa đi một bên thuận lợi chỉ trong đó mấy bước. Sinh động biểu hiện những người bị hại kia tình hình. Nói thí dụ như, chúng rồi sót ruột chú. Ngoặc kép, hắn phất tay chỉ tay một cái hiển nhiên ở thống khổ kêu thảm thiết nữ phù thủy. Cảm nhận được nhiếp hồn quái. Dementor, hôn môi, ngoặc kép. Một cái nam vu cuộn mình ở góc tường, hai mắt thất thần, hoặc gặp phải âm thi xâm hại, ngoặc kép, trên đất mở ra vết máu. Hết thảy nhiếp hồn quái, Dementor, đều mất tích. John âm thanh rất nhỏ. Có điều người chung quanh đều nghe thấy. Malfoy nghe được sau khi cực kỳ cấp tốc lộ ra một vệt nhìn không thấu ý cười. Tiện đà rất nhanh biến mất. Weasley tiên sinh, người tựa hồ đối với ta dạy học rất có ý kiến. Cho dù John đã đem âm thanh thả đến đầy đủ thấp có, điều vẫn bị Snape phát hiện. Gryffindor trước tiên trừ 10 điểm. Sau đó, Weasley tiên sinh, nói cho ta đối mặt nhiếp hồn quái, Dementor, xử lý phương pháp thủ hộ thần chú có thể bức lui bọn họ. John huề oải nói điểm ấy hắn cũng vẫn là rõ ràng, không cái gì lượng điểm trả lời, Snape nói. Điều này hiển nhiên là làm khó dễ, bởi vì cũng thực dụng xác thực chỉ có này một loại, ta nghĩ. Các ngươi đối với không hề có một tiếng động chú sử dụng còn rất xa lạ. Không hề có một tiếng động chú có ích lợi gì? Hermione lập tức giơ tay lên. Snape không chút hoang mang địa quét một vòng bạn học cả lớp. Nhìn thấy không có lựa chọn khác, mới đông cứng địa nói. Rất tốt Granger tiểu thư. Đối thủ không biết ngươi dự định thi cái gì ma pháp. Hermione nói. Vậy thì khiến cho ngươi giữ lấy trong nháy mắt ưu thế. Câu trả lời này là còn nguyên địa từ tiêu chuẩn thần chú, cấp 6, lên sao đến. Snape khinh bỉ nói. Có điều cơ bản chính xác đúng. Thì ma pháp thời điểm không đem thần chú lớn tiếng đọc lên đến, có thể đạt đến một loại xuất kỳ bất ý hiệu quả đương nhiên rồi. Không phải hết thảy phù thủy cũng có thể làm đến điểm ấy. Điều này cần rất mạnh sự chú ý cùng ý chí lực, mà có mấy người không được. Đây là một hạng khá là thử thách thiên phú thi pháp kỹ xảo, đối với các ngươi tương lai rất có ích lợi. Hiện tại các ngươi chia làm hai người một tổ. Snape tiếp tục nói, một cái thử cho một cái khác thi ác chú, nhưng không cho đọc lên âm thanh đến một cái khác thử đẩy lùi cái kia ác chú. Tương tự cũng không cho phép lên tiếng. Bắt đầu đi, hắc ma pháp phòng ngự khóa phòng học so với những khóa trình khác còn rộng lớn hơn rất nhiều. Có rất nhiều không địa phương Panji thử nghiệm cho Malfoy dưới một ít ác chú. Có điều đều là không thể có hiệu lực. Nếu không chính là không cảm thấy đem ác chú thần chú đọc lên đến rồi. Nàng vẻ mặt đau khổ, có chút buồn bực. Thử nghiệm tập trung tinh thần, Malfoy mở miệng nói, phổ thông ma pháp cần thủ thế cùng thần chú làm môi giới. Hiện tại ngươi chỉ cần đem sự chú ý đặt ở thủ thế lên, bất kể là làm tiến công một phương vẫn là làm phe phòng thủ, đều cần nắm giữ kỹ xảo. Tiến công một mới có thể lợi dụng không hề có một tiếng động chú thu được ưu thế. Tuy rằng khả năng uy lực nhỏ y một ít, có điều thắng ở bí mật, mà phe phòng thủ, tuy rằng không cần chủ động, hơn nữa cũng không cần hết sức sử dụng không hề có một tiếng động chú phòng ngự. Thế nhưng đồng dạng cần quan sát đối thủ hành vi, Malfoy cường điệu cái này kỹ xảo tầm quan trọng. Khôi giáp hộ thân, bỗng nhiên phòng học ở trong truyền đến một tiếng lớn tiếng kêu gào. Rất nhiều học sinh sự chú ý đều bị thu hút tới. Chỉ nhìn thấy Snape bị đánh trúng mất đi cân bằng, đánh vào trên một cái bàn rất nhanh. Người đàn ông này giãy giụa đứng lên, giãy giụa đứng vững gót chân. Đầy mặt vẻ giận dữ, ngươi còn nhớ ta nói với ngươi, chúng ta đang luyện tập không hề có một tiếng động chú sao? Potter, nhớ tới, Harry đông cứng địa nói, nhớ tới. Tiên sinh, không cần gọi ta tiên sinh. Giáo sư, không chờ hắn phản ứng lại, câu nói này đã bật thốt lên mấy cái bạn học giật mình hít một hơi lãnh khí. Bao quát Hermione, nhưng mà ở Snape phía sau, John cùng hắn mấy cái bạn cùng phòng trên mặt lộ ra tán thưởng nụ cười. Đối với Harry phản kháng, bọn họ ôm ấp tương đương cổ vũ thái độ, giam lại bế. Thứ bảy buổi tối, ở phòng làm việc của ta, Snape nói, ta không cho phép bất luận người nào đối với ta vô lễ. Potter mặc dù là cứu thế ngôi sao, Slytherin mấy học sinh truyền đến vài tiếng cười vang, lại như vừa nãy, tao ngộ nguy hiểm thời điểm. Liền không cần cân nhắc lấy cái gì không hề có một tiếng động nguyền rủa. Đặc biệt là ngươi không thuần thục thời điểm, Malfoy bỗng nhiên trầm thấp lên tiếng. Dùng Panji vừa vặn có thể nghe được âm lượng nói rằng, vừa nãy, Potter tiên sinh cảm giác mình chịu đến uy hiếp. Rất quả đoán cho chúng ta viện trưởng tiên sinh một cái tước vũ khí chú. Disarming charm. Đây mới là chính xác cách làm, đúng, Panji tha đuôi dài âm. Gật đầu, uể oải trả lời nàng đối với cái này khóa trình chân không hứng thú gì, chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.